One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nổi điên VV. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 118, nổi điên VV. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 118, nổi điên VV. Canh thứ nhất cầu đậu, Miu cứ như vậy nhìn thấy cái này một mảnh duyên dáng tràng cảnh. Vi vi kia trời sợi tóc màu xanh lam, rơi vãi trên vai, còn có một tia ánh nắng điểm lấm tấm, khắc ở cổ của nàng ở giữa, đẹp để cho người ta ngạt thở. Lơ đãng, Miu đều nhìn có chút thất thần. Lúc này, Vi vi mới phát giác được Miu dị trạng. Nhìn thấy đối phương kia một đôi ngây người hai mắt, gương mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ, vội vàng kéo dài khoảng cách, nói, ngươi tên lưu manh này, ui ui ui, ngươi làm rõ ràng a, ta chỉ là nhìn ngươi một chút, đây chỉ là kiểm tra và nhận sau này chuyên môn vật phẩm. Sao có thể không chăm chú, ngươi thế nhưng là thị nữ của ta a. Miu thật không có xấu hổ, bình tĩnh cười nói, ai là ngươi thị nữ? Cái này còn chưa bắt đầu đâu. Vi Vi cắn phấn môi, tức giận nhìn qua Miu, nói, dù sao, cũng sắp, còn kém Baroque Whoops cái này một bang đưa đồ ăn người tới. Ngươi chính là của ta thị nữ, nhớ kỹ, theo giúp ta thời gian 3 năm. 3 năm sau, ngươi gặp lại Alabasta kế thừa địa vị của ngươi. Miu cười cười, nói thẳng, 3 năm mà thôi, cũng không phải đợi không được. Vi Vi nhếch miệng, mắt to đều là hồ nghi, nói, đúng lúc này, một tóc quan nam tử trung niên đi tới, dáng người khôi ngô, dáng dấp lớn lên phi thường kỳ lạ. Hắn liền là Vi Vi toàn gia quản gia, Igaram. Igaram đi vào Vi Vi bên cạnh, cung kính nói, Vi Vi công chúa, hộ vệ đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Quốc vương bệ hạ điều động nhân thủ quá khứ, đem Baroque Works công 923 làm xã người trình dẫn tới hoàng cung trước cửa. Ta đã biết, Vi Vi nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần khẩn trương cảm giác. Chớ khẩn trương, có ta ở đây đâu. Miu nhìn qua Vi Vi khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi cười một tiếng, nói, ai khẩn trương, ta mới không có khẩn trương đâu. Vi Vi tức giận nhìn qua Miu, phủ nhận nói, đúng đúng đúng, ngươi không khẩn trương, ngươi nhìn, tay ngươi đều phát run. Miu có chút buồn cười nhìn qua Vi Vi tinh tế trắng nõn cánh tay, còn đang phát run, cũng đủ để chứng minh nội tâm của nàng khẩn trương cảm giác. Hoàn toàn không cách nào che giấu. Ngươi, Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, có chút không nhịn được, trong cơn tức giận, trực tiếp nhào về phía Miu vị trí, điên cuồng thi triển manh chảo thần công, đem Miu tóm đến ra đầu máu chảy. Nhưng trên thực tế, động tác của nàng rất nhẹ, còn là một vị thiện lương đáng yêu mỹ thiếu nữ. Đương nhiên, cho dù nàng sử xuất toàn lực, đối Miu tới nói, cũng bất quá là gái ngứa ngứa thôi. Công chúa điện hạ, chú ý hình tượng. Igaram ho khan một tiếng, nhắc nhở, chỉ gặp Vi Vi cả người đều ghé vào Miu trên đùi, gương mặt xinh đẹp tức giận tiến công, toàn vẹn không có phát giác được mình tự nhiên cùng Miu như vậy thân cận. Đợi đến Igaram nhắc nhở về sau, Vi Vi lúc này mới cứng ngắc ở. Nàng còn mặc quần đùi, cứ như vậy lộ ra trắng noãn đùi ngọc, khoác lên Miu trên thân, tư thế cực kỳ mập mờ. Đây chính là ngươi đưa tới cửa, không thể trách ta. Miu ung dung không vội mà cười cười, khẽ vươn tay, trực tiếp đem Vi Vi vòng eo thon gọn cho nắm ở. Tiếu dung sán lạn, hai mắt lấp lóe tinh mang, một nháy mắt, đặc biệt là còn có Igaram dưới ánh mắt, Vi Vi một gương mặt xinh đẹp, siêu, một chút, đỏ bừng vô cùng, phảng phất dáng đỏ, huyết sắc trực tiếp xông lên trán, còn kém không có bốc khói. Thả, thả ta ra. Vivi kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng không cẩn thận, thân thể của nàng lại một cái cứng ngắc, cảm giác được đùi đang bị một bàn tay tâm cho dán sát vào, đặc biệt là còn đã mò tới nữ tính vị trí then chốt. Nàng cứng ngắc ở, không có chút nào dám nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Vóc dáng rất khá, Miu hai tay còn bóp một cái, cảm nhận được kia cỗ mềm mại xúc cảm, khóe miệng hơi vểnh, tựa ở Vivi bên tai, thần bí nói, a. Vivi lớn tiếng hét dầm lên, trực tiếp nhảy lên, đứng tại Miu trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận, tràn ngập sát khí uống nói, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này hỗn đản, bại hoại, lưu manh, này làm sao có thể trách ta đâu, là ngươi từ bước mình góp đi lên, ngươi đến làm rõ ràng a. Miu khóe môi nhếch lên tiếu dung, khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Nhìn thấy Miu bộ dáng, Vivi càng thêm không cách nào nhẫn nại nội tâm nổi giận, như là nổi điên cọp cái, lần nữa nhào về phía Miu vị trí. Lần này nàng là làm đem hết toàn lực tiến công, sắc bén kia thon dài móng tay không ngừng nắm lấy Miu khuôn mặt, còn có cổ các nơi, nhưng những này nhỏ công kích đối Miu trên cơ bản liền không có chút nào uy lực tính. Ta cắn chết ngươi. Vivi không để ý tự thân công chúa hình tượng, tức hổn hển mở ra phấn môi, trắng noãn hàm răng bộc lộ, liền chuẩn bị đối Miu bả vai cắn. Cắn người cũng không phải một cái thói quen tốt, mà lại cắn ta, hàm răng của ngươi sẽ hư, liền để ta ngăn cản ngươi răng hư vận rủi đi. Miu đôi mắt chuyển động, nhìn xem Vivi há hốc miệng, hàm răng trắng noãn sắp cắn xuống thời điểm, một cái lắc mình, tốc độ của hắn tự nhiên không phải Vivi có thể sánh ngang. Lúc này, hắn một cái cúi đầu, mở to miệng, chính diện phương hướng, Vivi còn không cách nào phản ứng. Cả hai liền đến cái chính diện tiếp xúc, non mềm mà thơm ngọt. Cảm thụ như vậy, vẫn là thật không tệ. Miu nhìn qua gần trong gang tấc ở giữa vị trí, gần nhìn còn có thể nhìn thấy đối phương kia thật dài lông mi, còn có một đôi ngây người như phỗng mắt to, da thịt như ngọc, hình dung tức là Vivi khuôn mặt này trứng, ngũ quan xinh xắn, một mảnh đỏ bừng. Vivi ngây dại, kinh ngạc chơi lên trước mắt Miu, đặc biệt là nàng cảm thấy tựa hồ mình cứ như vậy vứt bỏ nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn là không minh bạch. A, Vivi vội vàng đẩy ra Miu, thanh âm bén nhọn chói tai vang vọng toàn bộ trong cung điện, trống trải trong cung điện cũng chỉ còn lại có Vivi kia tựa như phát điên thét lên, vẫn luôn không có dừng lại. Igara mang theo mập mờ nhìn một cái Miu cùng Vivi, cười khan một tiếng, tâm lĩnh thần hội rời đi. Dù sao, vị này trung tướng tiên sinh thế nhưng là quốc vương bệ hạ giao phó tốt, muốn thừa cơ cho Vivi cùng vị này trung tướng tiên sinh chế tạo một chỗ cơ hội. Igaram lúc này liền rời khỏi nơi này, to như vậy trống trải trong đại sảnh, Vivi cả người nghẹt ngào thét chói tai vang lên, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe gắt gao nhìn qua Miu, lửa giận đều tràn ngập toàn bộ nội tâm, sờ cũng bị sờ soạng, hôn cũng bị hôn, đây là Vivi lần thứ nhất bị người như thế khi dễ. Đương nhiên, nàng quên đi, đây hết thảy đều là chính nàng chiếm cứ chủ động. Ta muốn giết ngươi. Vivi điên cuồng nhào về phía Miu, dùng sức nện lấy Miu lồng ngực, nhưng điểm ấy tiểu lực khí theo Miu liền không có có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá đã Vivi đều tức giận như vậy, hắn cũng liền dứt khoát đứng đấy bất động, làm cho đối phương đánh cái đủ. Dù sao, tiện nghi chiếm được, làm cho đối phương phát tiết một chút lửa giận, cũng không gì đáng trách. Bất quá nói đến, vừa rồi kia khoảng cách gần hôn hôn,